Nếu Hỷ Hỷ không thích, ông nói nhảm để làm gì? Còn có, ông dám nhổ đồ ăn nữa xem, tôi liền bắt ông ăn cỏ. Sở bà nội dùng một tay đánh vào sọ ót của sở ông nội, làm ông nuốt xuống lời sắp nói. Nhìn ánh mắt của vợ, sở ông nội nhu thuận cúi đầu. Trời đất bao la, vợ là lớn nhất. Đây là giáo huấn do sở ông nội tự đặt ra. Ăn cơm xong, Hỷ Ca chiếm luôn cái ghế dựa của ông nội ở ngoài lan can. Tay trái cầm quả đào, tay phải cầm ly trà Long Tĩnh vừa cướp được từ tay ông nội, thong thả vừa uống trà vừa ngắm trăng. Trà ngon. Hỷ Ca vừa định cầm chén trà lên làm một hớp. Đây hình như không phải cái chén, giống như là ngón tay. Hỷ Ca quay đầu liền thấy vẻ mặt tươi cười của A Thất. Hắn ngồi ngay bên cạnh, trong tay đang cầm chén trà của cô, còn tay cô thì đang nắm ngón tay trỏ của hắn. Nói không phải khen, ngón tay của hắn quả thật rất đẹp, thon dài cân xứng, nhìn qua giống như bàn tay của nghệ thuật gia. Người làm sao lại ở đây? Hỷ Ca không muốn truy cứu vì sao hắn có thể im hơi lặng tiếng cầm chén trà của cô. Hỷ Ca chỉ thắc mắc, hắn chạy tới đây để làm gì? Ta chưa ăn cơm tối. À Thất đáng thương tố khổ, đôi mắt dưới ánh trăng lóe ra hào quang, nhãn tình như hòa trong suốt làm cho người ta cảm thấy như đang nhìn thấy một cái đầm sâu không thấy đáy. Là hạng người thế nào mới có nhãn tình như vậy? Đừng nói là người đi 2 giờ đường núi chỉ vì muốn đến sở gia ăn trực cơm chứ. Đối với người có thân phận quỷ dị như A Thất, có lẽ chuyện này cũng thực bình thường. A Thất không ngừng gật đầu, đúng vậy. Nụ cười sán lạn, hòa cùng với ánh sáng tỏa ra từ 7 viên kim cương, đính trên lỗ tai càng khiến nhãn tình trong mắt A Thất thâm sâu hơn. Chương 63. Lễ vật của A Thất. Xin hỏi, người mang đủ tiền để trả sao? Hỷ Ca nghiến răng trừng mắt hỏi. Cái tên này cũng thật tự tung tự tác quá mức. Ta tưởng lần trước đã trả đủ 1 năm tiền cơm rồi. Khoan nói đến ý nghĩa của thanh trùy thủ, chỉ tính giá trị của thanh trùy thủ kia cũng đủ để khiến Hỷ Ca ăn cả đời. Cơm nhà ta rất quý, không trả nổi thì đừng đến. Hỷ Ca liếc mắt, vẻ mặt như muốn nói, người bất mãn sao, vậy thì cắn ta đi. Có thể cho thiếu không? A Thất cười lấy lòng, bộ dáng chúng ta thương lượng. Đương nhiên là không được. Hai, đúng là nữ nhân. A Thất thở dài, đưa tay lấy ra một cái khuyên tai màu đỏ. Dùng cái này trả tiền cơm được chứ? Ta làm sao biết đây có phải là đồ giả hay không? Hỷ Ca nhìn lướt có cái khuyên tai bĩu môi. Hỷ Ca, cháu đang nói chuyện với ai đó? Hỷ Ca còn chưa cầm cái khuyên tai thì đã thấy sở ông nội từ trong phòng đi ra. Vừa thấy người bên cạnh Hỷ Ca là ai, sở ông nội liền kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười chào hỏi. Thất thiếu gia, như thế nào lại đến sở gia? À Thất nhún vai. Nghĩ đến đây ăn nhiều bữa cơm thôi, ai ngờ cơm nước của sở gia cũng thật đắt. Sở ông nội lúc này mới nhìn thấy cái vật lóe sáng trong tay A Thất, tức thời đơ ra. Má ơi, tiểu cô nãi nãi của ta, Hỷ Ca thật sự cái gì cũng dám làm. Đồ vật kia cho dù rơi xuống đất cũng không thể tùy tiện nhặt lên. Nó so với lựu đạn còn khủng bố hơn. Ông nội, ông trở về ngủ đi, để đây cháu tiếp khách cho. Hỷ Ca thấy sở ông nội vẫn sững sờ đứng ở chỗ kia, đành phải đi qua đỡ ông nội vào phòng ngủ. Sau đó, quay đầu ngoắc tay với A Thất. Qua đó chờ ta. Sở đại tiểu thư tự mình xuống bếp, đây là vinh hạnh to lớn cỡ nào. A Thất rất nghe lời, đi vào phòng ăn, thanh thanh thật thật ngồi xuống chờ bữa cơm tối của hắn. Nửa giờ sau, Hỷ Ca bưng ra một cái bát lớn, tỏa mùi ngào ngạt. Đối với cái bụng đói của A Thất mà nói, quả thật là hương thơm mỹ vị. Đây là cái gì? Lấy đôi đũa gắp lên từng khúc mì sợi, A Thất vẻ mặt ngốc lăng. Nếu hắn đoán không sai, đây là mì gói trong truyền thuyết. Cho ăn mì gói cũng không tính đi, thế nào cọng mì của hắn đứt đoạn thành từng khúc ngắn ngủn như thế này? Hỷ Ca ngồi ở phía đối diện, mỉm cười tươi rói giải thích. Là mì. Vốn mì gói chỉ cần trụng nước sôi 5 phút, Hỷ Ca đem nấu hơn nửa giờ, không mềm dục, liền thực xin lỗi sự khổ tâm của cô. Nghe câu trả lời ngắn gọn của Hỷ Ca, A Thất khóe miệng run rẩy, mì gói này cũng thật cá tính. Cọng mì thật mềm, còn có thịt bò nữa, quả nhiên là cực phẩm. Cắn một miếng thịt bò mà làm thế nào cũng cắn không đứt vì quá dai, nhả cũng không được mà nuốt cũng không trôi, hắn quốc bộ 2 giờ sơn đạo, chẳng lẽ để tìm ngược hay sao? Biết là tốt rồi, ăn xong nhớ rửa bát, đi về nhớ đóng cửa. Nể tình ông nội, bữa cơm này xem như miễn phí cho hắn đi. À Thất không nói gì, chính xác là khối thịt bò dai nhách kia làm hắn không thể há mồm.